Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 366, truyền kỳ vẫn lạc ba hê tháp dung lô lâu đài. Hai canh, hôm sau đương dịch thu từ hoang vu công lộ di động đến chân chính không người khu hoang dã. Hắn triệt để nổ bung tốc độ. Tại màn đêm triệt để bao phủ này mảnh man hoang chi địa thời điểm, dịch thu đã tại một mảnh nặng nề tiếng ma sát bên trong đẩy ra chùa miếu trầm trọng cửa đá. Không ai hội truy cứu tại hoang dã lầy lội bên trong thỉnh thoảng xuất hiện xa hố rãnh là bởi vì sao? Hiện tại dĩ nhiên tới gần mùa mưa, đều mùa mưa đến nơi hết thảy mọi thứ dấu vết sẽ ở phô thiên cái địa màn mưa hạ tiêu thất tại một mảnh đại dương mênh mông bên trong. Tại tuyết sơn thanh hàn sáng sớm, dịch thu vừa ăn cuồng dã rú lên lồng lộn đa chấp chư bài. Một bên an bài lấy hôm nay kế hoạch, hắn hiện tại đã đi qua một vòng triệt để cường hóa. Là thời điểm đi tiến hành tân khiêu chiến, dịch thu ấn mở võng mạc thượng đoàn đội phó bản. Tại tháng trước hắn đã hoàn thành đối với loại nhỏ đoàn đội phó bản khiêu chiến. Lợi ích thu được xác thực rất lớn. Thế nhưng kia không chỉ là bởi vì dịch thu đã trên cơ bản khai thác suốt cái kia đoàn đội phó bản tuyệt đại bộ phận tiềm lực, mà còn cùng dịch thu một mình ăn này bộ phận lợi ích thu được có quan hệ. Cũng chính là nếu như dịch thu tiếp tục tiến hành loại nhỏ đoàn đội khiêu chiến, hắn kế tiếp lợi ích thu được trên căn bản là cùng lần trước ngang hàng, thậm chí còn có rất lớn xác suất hạ thấp, mà đoàn đội phó bản số lần là một tháng một lần. Dịch thu suy nghĩ có lẽ hắn có thể thử cỡ lớn đoàn đội phó bản. Tuy từ cạnh tranh tính cùng độ khó phía trên mà nói, sẽ có chuẩn bị càng lớn tính khiêu chiến. Thế nhưng tương ứng, kia có thể cho tài nguyên cũng là dị thường phong phú. Chung quy đó là tiêu hao ít nhất 10 tên người chơi đoàn đội phó bản số lần sở sinh thành khổng lồ. Đoàn đội phó bản, từ tài nguyên tính thượng cùng 5 cái người chơi sinh thành loại nhỏ đoàn đội phó bản không thể đánh đồng, hiện tại nên chuẩn bị cùng cường hóa cũng đã hoàn thành. Hơn nữa cũng xuống một lần loại nhỏ đoàn đội phó bản thử nước. Dịch thu cảm thấy là thời điểm khiêu chiến cỡ lớn đoàn đội phó bản. Hắn nhanh chóng giải quyết xong một đại phần với tư cách là bữa sáng hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chư bài, sau đó làm sơ rửa mặt trực tiếp một chút khai mở tổng võng mô phòng. Dịch thu đem ý thức tập trung ở đoàn đội phó bản trang web. Sau đó chọn chúng cỡ lớn đoàn đội phó bản, nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không tiến nhập cỡ lớn đoàn đội phó bản? Vâng, đang tiến hành cỡ lớn phó bản xứng đôi. Kiểm tra đo lường đến người chơi ở vào một mình xứng đôi trạng thái, giúp cho cảnh cáo nhắc nhở. Căn cứ vào tổng võng, tạm thi hành đoàn đội phó bản quản lý điều lệ đệ 327 mảnh, người chơi xứng đôi tạm thời đình trệ. Cảnh cáo, cỡ lớn đoàn đội phó bản độ khó kịch liệt lên cao. Thỉnh một mình người chơi cẩn thận xử lý. Ngay tại dịch thu lựa chọn xứng đôi, hắn võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất màu đỏ tươi cảnh cáo tin tức. Hắn xứng đôi trạng thái cũng ở vào tạm thời tính đình trệ trạng thái. Có hay không chấm dứt xứng đôi? Vừa lúc đó, dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một cái đối thoại khung. Dịch thu trực tiếp lựa chọn không đồng ý. Tiếp tục tiến hành cỡ lớn phó bản xứng đôi. Cỡ lớn đoàn đội phó bản. Truyền kỳ vẫn lạc ba ê tháp dung lô lâu đài xứng đôi thành công. Đang tại kiểm tra đo lường người chơi định vị. Người chơi nhân vật định vị. Đột tiến, phụ thản. Khống chế, số 3 trị liệu vị. Đang tiến hành đoàn đội xây dựng, số 1 trị liệu vị thiếu hụt. Đang tiến hành định hướng người chơi chiêu mộ. Chiêu mộ thất bại, mở ra tạm thời đoàn đội câu thông bình đài. PS, người chơi có thể thông qua tạm thời đoàn đội câu thông bình đài tiến hành vượt qua vị diện rộng. Nói câu thông, cuối cùng thông qua bỏ phiếu quyết định cuối cùng thiếu vị người chơi nhân vật định vị. Dịch Thu, Võng Mạc Thượng không ngừng soát suất nhắc nhở tin tức. Đương cuối cùng chiêu mộ thất bại màu hồng nhắc nhở tin tức xuất hiện. Hắn bên tai xuất hiện hàm chứa tiếng ồn ào âm. Lúc này thông qua tổng võng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu biết đây là người chơi khác đang tải thử tiến hành giọng nói kết nối. Huy, Huy, nghe được sao? Một cái tráng kiện thanh âm đánh vỡ tạm thời đoàn đội câu thông bình đài bình tĩnh. Nhất thời tạm thời đoàn đội câu thông bình đài trở nên 10 phần náo nhiệt lên. Moradachi tại thượng, lại thiếu sữa. Này phá bản nhanh giấy không hạ xuống. Tối mở miệng trước cái kia tráng kiện thanh âm nói tiếp. Trị liệu nhân vật khuyết thiếu đúng là một vấn đề. Ta cho là ta nhóm có thể cổ vũ hậu bối lựa chọn trị liệu chức nghiệp. Một cái nghe hàm chứa một. Tia âm nhu giọng nam hồi phục hắn nói. Nghe bọn họ tựa hồ là người quen. Làm, ta sớm cứ như vậy làm. Nhưng là bọn hắn những cái này đầu óc nên bị truy hàng không có một cái thích hợp. Lamora sẽ ban cho lực lượng của ta. Có lẽ ta mãng đi nguyền rủa sẽ biến thành quần thể trị liệu trọng thương cũng nói không chừng. Hỗn loạn lực lượng, đại biểu cho hết thảy tính khả năng. Một cái nghe có chút cuồng nhiệt giọng nữ cắt đứt bọn họ thào. Luận, đáng chết, ta tựa hồ thấy được lúc trước đội ngũ chúng ta còn có một cái võ tăng. Có lẽ các người có thể tại tiến bản về sau một chỗ thân mật thảo luận một chút hỗn loạn cùng chật. Tự vấn đề, Moradachi tại thượng, có lẽ tháng trước xứng đôi đến cái kia thành vũ sĩ đã tiêu hết ta năm nay sở hữu vận khí. Cái kia tráng kiện ra hỏa nói tiếp, toán, quy hữu a, nghe, đồng bọn, ta cùng ta ông bạn già đã có rất nhiều lần đoàn đội phó bản kinh nghiệm. Hơn nữa cũng có còn sống đến cuối cùng thời điểm, mà với tư cách là một cái nửa cố định đội ngũ. Chúng ta còn có một cái cường lực tiểu nhị ở bên ngoài chờ lệnh. So với chúng ta, nàng có được càng mạnh lực một mình tác chiến năng lực. Thế nhưng ta cũng cần sớm nói rõ một chút là, nàng không am hiểu cùng ngoại nhân giao tiếp, càng không am hiểu ngôn từ. Nếu có mâu thuẫn, có lẽ các người sẽ không như thế nào nguyện ý đã gặp nàng tức giận bộ dáng. Nếu như các ngươi không có có dị nghị, ta sẽ liên lạc nàng tiếp nhận tổng võng định hướng chiêu mộ. Tráng kiện thanh âm nói giọng to nói. Qua, từ trước mặt hắn thuyết minh đến xem hắn rất có thể là một người lùn. Có thể, Dịch Thu tại tạm thời đoàn đội giao lưu bình đài bên trong nói. Hắn cũng không thể nào tin cậy loại này tạm thời xứng đôi đồng đội sức chiến đấu. Thế nhưng tại loại này cỡ lớn đoàn đội phó bản. Có càng mạnh lực đồng bạn đối với hắn không có chỗ xấu. Kỳ thật ta cảm thấy có tùy cơ tốt hơn. Như vậy càng có việc vui. Bất quá có cường giả dẫn đội tốt hơn. Không ai sẽ thích thất bại. Cái kia lúc trước hàm chứa cuồng nhiệt giọng nữ đáp lại nói. Như vậy liền quyết định như vậy. Tuy ta cảm thấy có lần này có thể cầm đến cuối cùng còn sống ban thưởng cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng nện ở thỏi sắt thượng trùy liền thu không trở lại. Thật đáng chết, hy vọng lần chiến đấu này độ chấn động không muốn quá cao. Tráng kiện thanh âm vừa nói, một bên thông qua tạm thời đoàn đội giao lưu bình đài phát bỏ phiếu. Mà theo hắn thao tác, Dịch Thu Võng Mạc Thượng bắn ra một cái tân đối thoại khung. Có hay không xác định cuối cùng người chơi nhân vật vì định hướng người chơi chiêu mộ? Vâng, Dịch Thu nhanh chóng hoàn thành lựa chọn. Hắn cũng không hy vọng ở phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian. Rất nhanh bỏ phiếu liền hoàn thành, mà một mực ở vào đình trệ trạng thái đoàn đội phó bản cũng bắt đầu tiến nhập tân tiến độ. Đoàn đội chiêu mộ hoàn thành, bắt đầu truyền tống người chơi đi đến phó bản vị diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.